Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, thiên đạo khái niệm. Tác giả, Lão Tư Kích chết người. Lại còn có là đã chết cái kia nói đi muốn tìm yêu vương người. Tuy rằng Lý Thông đã là nhắc nhở hắn phải cẩn thận, nhưng là hắn vẫn là cúp. Cho dù là người này chết có điểm tìm đường chết thành phần ở bên trong, nhưng là Lý Thông vẫn là có chút buồn bực. Này đó yêu vương khẳng định là phát hiện hắn. Ngẫm lại xem nguyên anh cấp bậc cao thủ, muốn phát hiện một cái trúc cơ kỳ cao thủ có thể có bao nhiêu khó. Hắn liền như vậy đã chết. Đúng vậy, lão cật hóa rất là trịnh trọng gật gật đầu. Xác định là những cái đó yêu vương làm. Chỉ sợ đúng vậy. Lão cật hóa vẻ mặt trịnh trọng nhìn một bên Lý Thông. Đây là hắn thư lần đầu tiên mang đến nhất không tốt ảnh hưởng. Bởi vì chết người, tuy nói nơi này đâu có tìm đường chết thành phần, nhưng là này cũng che giấu không được một sự thật. Người này là nhìn hắn thư chết. Bộ dáng này sự tình đối với những cái đó người đọc ảnh hưởng là rất lớn. Đặc biệt là hiện tại lúc này nhất dạ biến thành miêu còn ở bay lên ký. Này liền càng thêm phiền toái. Bởi vì chuyện này, thư bình khu bên trong lập tức nhấc lên một trận bình luận sách nhiệt. Rất nhiều người đều bắt đầu đối người này tao ngộ biểu đạt ai điếu. Sao có thể, chẳng lẽ liền bởi vì phát hiện cái này yêu vương. Ta xem hắn khẳng định là nhìn chằm chằm lâu lắm. Có thể là cái kia yêu vương trời sinh tính, tàn nhẫn. Lại như thế nào nhược kia cũng là một cái nguyên anh cấp bậc tinh quái. Các ngươi cẩn thận một chút. Gia hỏa này tu vi bất quá là trúc cơ kỳ thứ 5 trọng. Tìm là có thể tìm. Nhưng là tìm được rồi lúc sau còn không chạy. Kết quả bị đối phương giết. Phỏng chừng là diệt khẩu. Này tinh quái chỉ sợ cũng là lập tức liền chạy. Người nọ gọi là cái gì? Hắn gọi là Từ Hiền. Vô Nguyệt Sơn tông đệ tử. Xem như Vô Nguyệt Sơn trong tông đầu tương đối không tồi đệ tử chi nhất. Ngày thường người cũng thực tốt. Nhập đạo phía trước là một cái đại phu. Đệ tử chi gian có cái gì đau đầu nhức óc đều tìm hắn xem. Hiện tại cứ như vậy đã chết. Ai? Này thật đúng là đáng tiếc. Thư bình khu nội một mảnh tình cảnh bi thảm. Rốt cuộc đã chết một người. Tuy rằng loại này ngày thường bị tinh quái giết chết người tu chân cũng không sẽ rất ít. Nhưng là giờ này khắc này. Chết chính là ngày thường ở cái này thư bình khu bên trong cùng đại gia liêu quá. Cho nên những người này cũng rất là buồn bực. Thực mau những người này liền phát hiện. Trong sách đầu lại đổi mới một cái bình luận sách. Lại còn có là Lý Thông phát. Cái này bình luận sách nội dung nhưng thật ra thực bình thường. Cảm tạ chư vị đối ta nhớ mong. Cũng thực cảm ơn các ngươi giúp đỡ. Đối với Từ Hiền tao ngộ ta cũng là rất đau lòng. Rốt cuộc sinh mệnh chỉ có một lần. Hy vọng hắn có thể đi hảo. Tới rồi nơi này phong cách vừa truyền. Từ Hiền giúp chúng ta xác định yêu vương tồn tại. Vì kỷ niệm hắn ta chuẩn bị tân viết một quyển tiểu thuyết. Tiểu thuyết tên gọi làm Bạch Nương Tử Truyện Ký. Hy vọng Từ Hiền tiền bối trên trời có linh thiêng có thể ăn giấc ngàn thu. Có thể ăn giấc ngàn thu mới có quỷ. Lý Thông thở dài. Người này thế nhưng là ở tra xét yêu vương trong quá trình chết đi. Như vậy thực hiển nhiên. Bọn họ đây là muốn ở cái này thư bình khu nội tiếp tục soát đi xuống. Phỏng chừng việc này một chốc một lát đều sẽ không ngừng nghỉ. Chỉ có thể đủ làm như vậy. Coi như quyển sách này là vì hắn viết đi. Vừa lúc tên của hắn cũng là cùng Hứa Tiên có điểm giống. Này cũng coi như là chó ngáp phải ruồi đi. Bất quá liền ở hắn còn ở nơi đó thở dài thời điểm. Mặt khác một gian trong phòng đầu. Lão cật hóa bắt lấy Cát Thành sao chép giả thiết. Hai mắt đều thẳng. Sao có thể. Hắn tuy rằng không phải siêu cấp cao thủ. Nhưng là bởi vì sư phó của hắn từng nay suy đoán quá một ít đồ vật. Cho nên hắn so với giống nhau cao thủ tới nói. Xem đến xa hơn. Làm số lượng không nhiều lắm nguyên anh cấp bậc trở lên cao thủ. Hắn vẫn là phi thường để ý cái này giả thiết trung thiên đạo giả thiết. Thiên đạo. Nói cách khác chỉ cần chúng ta hành vi ở nó cho phép trong vòng. Như vậy liền sẽ không có sở trở ngại. Nếu là thật sự giống như tiểu tử này theo như lời. Phải tiến hành cái gì diệt thế. hoặc là đại tàn sát. Phỏng chừng sẽ có người bắt đầu ngăn cản, hoặc là nói bị người vây công, hoặc là chính là bởi vì các loại nguyên nhân không thể thực hành. Thậm chí tới rồi càng cường đại hơn cảnh giới, sẽ có trời giáng thần lôi ngăn cản. Này, lão cật hóa vẻ mặt khiếp sợ, bởi vì loại chuyện này hắn đã từng nghe nói qua. Kia vẫn là tu chân vừa mới bắt đầu thời điểm, tu chân đệ nhất nhân từ thiên đồ đệ bên trong. Có một người tốc độ tu luyện đặc biệt mau, nhưng là hắn muốn bá chiếm này tu chân bí quyết, cho nên chuẩn bị đối mặt khác người tu chân hạ sát thủ. Đã từng lấy sức của một người tàn sát trăm người tới người tu chân. Cuối cùng nghe nói là chết vào lôi điện. Tuy rằng nói rất nhiều người đều nói là từ thiên lôi pháp đưa tới không trung lôi điện, làm cho uy lực tăng gấp bội. Nhưng là nếu như vậy xem nói, như vậy thứ này chẳng phải là chính là có thể cùng cái này lý luận cho nhau ứng chứng. Hơn nữa cái này lý luận nếu thật sự thành lập nói, như vậy cái này lý luận giả thiết sẽ trở thành sở hữu người tu chân đều yêu cầu nghiên cứu đồ vật. Người tu chân cho tới nay đều là cảm thấy chính mình tu chân là nghịch thiên mà đi, cũng chưa từng có nhiều chú ý tới này đó. Mặc dù là lão cật hóa sư phó, cũng chỉ là mơ hồ đề cập một chút mà thôi. Bọn họ căn bản là không biết cái này cái gọi là thiên đạo là cái gì, càng thêm không có khái niệm. Mà lão cật hóa sư phó bất quá là ở đối với thượng cổ tân mật tiến hành tuần tra thời điểm phát hiện một chút manh mối, tỉ như có người điên cuồng, nhưng là lúc sau luôn là sẽ bị người sở ngăn cản. Mà ngăn cản hắn người kia thường thường sẽ có điểm có chứa mạnh mẽ vận khí. Loại đồ vật này đối với người tu chân tới nói không có gì. Rốt cuộc vận khí loại đồ vật này quá mức với hư vô mờ mịt. Nhưng là nếu thật sự kết hợp cái này lý thông thiên đạo lý luận tới xem, thứ này liền có điểm đáng giá thương thảo. Sự tình gì là người tu chân có thể làm, sự tình gì là người tu chân không thể làm. Huống chi tu chân loại chuyện này vốn là nghịch thiên mà đi. Nếu có thể đủ biết chính mình như thế nào làm mới sẽ không đưa tới vận rủi. Này đối với bọn họ tới nói rất quan trọng. Phải biết rằng thượng cổ tân mật bên trong, đặc biệt là những cái đó muốn giết sạch hết thảy người tu chân độc chiếm người, chết chính là nhất thảm. Cơ hồ là bị lôi vân chém thành cặn bã. Mà những người này cơ hồ không có chỗ nào mà không phải là hiểu rõ cao thủ. Đúng là bởi vì như vậy lão cật hóa mới sẽ không như thế tò mò lý thông vận khí. Càng là tò mò hắn là như thế nào làm được điểm này. Nếu nói nghịch thiên mà đi chính là làm trái ý trời, hoặc là nói làm trái thiên đạo, như vậy thuận thế mà đi đâu? Như vậy có phải hay không liền có thể như là kia tiểu tử thúi giống nhau, chiếm hết vận khí? Lão cật hóa có chút lo lắng nhìn không trung, phảng phất muốn từ bên ngoài này đen nhánh không trung nhìn thấu một tia thiên đạo dường như. Chỉ là mặc kệ hắn thấy thế nào, đều không có biện pháp phỏng đoán đến ý trời. Này tiểu tử thúi thật đúng là sẽ lừa dối. Đêm này tờ giấy phóng hảo lúc sau, lão cật hóa lúc này mới thở dài. Người chết đối với hắn tới nói cũng không có cái gì. Dù sao cũng là cao tuổi người, ở hắn tuổi trẻ thời điểm nhìn thấy người chết càng nhiều. Tương phản đối với Lý Thông tới nói lại là phi thường đại đánh sâu vào. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào hắn đều là chính mình người đọc. Ngày hôm sau một đại sáng sớm bỏ dậy, Lý Thông liền tìm tới rồi một bên Cát Thành. Bồi ta đi một chuyến Vô Nguyệt Sơn Tông. Ta muốn đi tìm cái kia gọi là Từ Hiền nam nhân người nhà. Có lẽ có chút bồi thường đối với hắn tới nói đã chậm, nhưng là đối với ta tới nói, xem như mua cái tâm an đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.